Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Mộng vong tả huyền tử. Đây thật là đạo cung. Hồng Y Thiên Thần bị Tam Đồ Tiên Tử nói làm tức giận. Trên người bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Giơ tay lên phát động công kích. Theo xuất thủ, Tam Đồ Tiên Tử chỗ ở cái kia một vùng không gian bên trong. Trong nháy mắt thay đổi bất ngờ. Trên trời cao lôi vân cuồn cuộn. Mưa rông gió giật gầm thét rớt xuống. Cố Lưu Vân thấy thế không khỏi tâm thần chấn động. Có chút bị nó khí thế bức bách. Cái này thượng giới thần chỉ quả nhiên cường thế. Dĩ nhiên tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiên hoán địa. Đối mặt tình cảnh này, Cố Lưu Vân thật là có chút thay Tam Đồ Tiên Tử lo lắng. Nhưng hắn lúc này cũng bất quá là một luồng ý thức. Căn bản là không có cách làm cái gì. Chỉ có thể yên lặng nhìn lấy. Tam Đồ Tiên Tử chứng kiến trước một màn, lại không nhúc nhích chút nào. Vẫn khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Nếu như tỉ mỉ quan sát, còn có thể thấy được nàng trong mắt một luồng chẳng đáng. Ầm ầm, kèm theo một tiếng sấm vang, cự đại bàn tay màu đỏ ngòm hướng phía Tam Đồ Tiên Tử trấn áp xuống. Vào giờ khắc này, đại địa bắt đầu băng liệt, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách kéo dài ngàn dặm. Núi thây xương khô bị vô tận thâm uyên thôn phệ. Đối mặt kinh khủng này một kích, Tam Đồ Tiên Tử chỉ là mỉm cười. Chút tài mọn, tìm không thấy nàng có bất kỳ động tác gì. Óng ánh khắp nơi tinh không hiện lên. Đưa nàng bao ở trong đó. Con kia bàn tay màu đỏ ngòm. Ở tiếp xúc đến trong tinh không. Dường như nên nghiêu nhập hải một dạng. Trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó Tam Đồ Tiên Tử thân hình khẽ động. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hồng Y Thiên Thần trước mặt. Nàng ngọc thủ khẽ quơ. Một trường trực tiếp khắc ở lồng ngực của đối phương bên trên. Vô tận tinh thần chi lực dũng mãnh vào trong đó. Oanh, Hồng Y Thiên Thần liền hành đều không rên một tiếng. Thân thể liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Sau tai tiêu tán ở bên trong trời đất. Cố Lưu Vân nhìn mục trừng khẩu ngốc. Nhất thời có chút không nói. Mới vừa rồi hắn thấy kia Hồng Y Thiên Thần cho thấy cường hãn uy thế. Còn có chút bận tâm Tam Đồ Tiên Tử sẽ tao ngộ một hồi ác chiến. Thật không nghĩ đến chính là, cái kia thần chỉ dĩ nhiên sấm to mưa nhỏ, giơ tay lên trong lúc đó đã bị Tam Đồ Tiên Tử diệt sát. Vốn còn muốn hảo hảo tham quan học tập một phen Tam Đồ tỷ tỷ thủ đoạn. Kết quả đối phương dám liền nhất chiêu đều không tiếp được. Phía trước khí thế kia quả thực uổng phí mù rồi. Cái này cùng đại đạo chi linh khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Cố Lưu Vân biết Hồng Y Thiên Thần thực lực tuyệt đối viễn siêu đại đạo chi linh. Chỉ sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả này. Cũng chỉ có thể nói Tam Đồ tỷ tỷ thực lực đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Hồng Y Thiên Thần bị giết hết sau đó. Cái kia giống như địa ngục xâm la một dạng cảnh tượng dần dần biến mất. Đợi thiên địa một lần nữa phục hồi như cũ. Cố Lưu Vân lúc này mới phát hiện. Tam Đồ Tiên Tử chính bản thân chỗ một cái trong tiên hồ. Một người một thuyền, bỏ neo ở giữa hồ tự rót tự uống. Nhìn qua không gì sánh được thích ý. Nguyên lai phía trước là Hồng Y Thiên Thần chế tạo ra không gian đặc thù sao? Cùng lúc đó, Tam Đồ Tiên Tử vì mình châm một chén rượu chậm rãi uống vào. Sau đó mới mở miệng nói. Lưu Vân đệ đệ, lại tìm đến tỷ tỷ làm cái gì? Vẫn là phía trước cái kia thạch nhân việc. Cố Lưu Vân đem thạch nhân cùng một chân tướng. Hoàn toàn cùng Tam Đồ Tiên Tử giảng thuật một lần. Tam Đồ Tiên Tử sau khi nghe xong sau đó. Trầm ngâm hồi lâu nói. Chiến ngẫu sao? Đích thật là rất giống lục thần thủ bút. Không lỗi thời cách lâu lắm. Ta cũng không tiện vọng có kết luận. Như vậy đi. Các ngươi tạm thời chờ. Các loại. Đối đãi ta tự mình đi trước đạo cung nhìn cái kia thạch nhân đầu lâu. Làm tiếp định luận. Cố Lưu Vân vừa nghe lời ấy. Trong lòng vui lắm. Tam Đồ tỷ tỷ muốn tới đạo cung. Ta đầy mã một vì ngài chuẩn bị tối cao cách thức nghênh tiếp nghi thức. Tam Đồ Tiên Tử cười một tiếng. Coi như hết. Tỷ tỷ cũng không thích vài thứ kia. Cố Lưu Vân vò đầu cười. Được chưa? Ta đây hiện tại liền cùng tông chủ bọn họ nói một tiếng. Cùng nhau nghênh tiếp ngươi. Tam đồ tiên tử nhìn một chút bầu rượu trong tay. Lắc lắc đầu nói. Nghênh tiếp thì không cần. Ta uống xong bầu rượu này sẽ lên đường. Ước chừng phải nửa canh giờ mới có thể đến. Nửa canh giờ. Nghe mấy chữ này. Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tam đồ tiên tử hiện nay đang ở thế giới này. Đại đạo pháp tắc cùng cửu giới hoàn toàn bất đồng. Mà nàng dĩ nhiên nói chỉ cần nửa canh giờ là có thể trở lại cửu giới. Đến đạo cung tổng điện. Hơn nữa trong này còn muốn bao quát uống rượu thời gian. Cái kia phải cần kinh khủng dường nào tốc độ. Quả nhiên là thực lực mạnh liền tùy hứng a. Xuyên toa biên giới như chơi đùa. Tam đồ tiên tử phát hiện đạo ý nghĩ của hắn. Cười nhạt, không cần ước ao. Sớm muộn cũng có một ngày. Người cũng có thể đạt được cảnh giới này. Cố Lưu Vân ngượng ngùng cười cười. Sau đó trả lời. Cái kia ta đi trước. Ở Thánh Tử Sơn chờ đấy tỉ tỉ. Sau khi nói xong, hắn liền đem ý thức thối lui ra khỏi Đại Đạo Linh Châu. Sau đó hắn đem tam đồ tiên tử phải tới sự tình nói cho chư vị đại năng. Đám người nghe vậy đều là lộ ra nét mừng. Nếu tam đồ tiên tử đáp ứng rồi, cái kia điều tra cái này thạch nhân việc liền đơn giản. Lúc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Tả huyền tử vẫn còn ở băng chi trong lĩnh vực ngây ngô đâu. Hắn không phải nói muốn gặp kiếm tôn sao? Hiện tại kiếm tôn đang ở trước mắt. Mình có thể đem hắn thả ra rồi. Cố Lưu Vân đến lúc đó thật muốn nhìn. Lão hỗn đản kia cùng lão già lừa đảo gặp phải cùng nhau. Đến cùng sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Có thể va chạm ra như thế nào hoa lửa? Tuy là hắn cùng với kiếm tôn quan hệ vô cùng tốt. Nhưng ăn ngay nói thật, kiếm tôn cũng đúng là một già mà không kính. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân hướng về phía kiếm tôn khom người thi lễ. Mở miệng nói, kiếm tôn tiền bối, kỳ thực ta cùng với sư tỷ lần này trở về. Đem tả huyền từ tiền bối cũng cùng nhau mang về. Hắn rất muốn gặp lão nhân ra một mặt. Kiếm tôn dường như không phản ứng kịp. Có chút ngạc nhiên nói, lão tiểu tử kia cũng tới. Hắn tại sao sẽ đột nhiên muốn gặp ta? Cố Lưu Vân cười nói. Lão nhân gia ở ngàn năm phía trước tha cho hắn bổ câu. Trong lòng hắn không cam lòng. Cho nên mới thỉnh cầu ta cùng với sư tỷ dẫn hắn tới một chuyến đạo cung. Muốn cùng lão nhân gia đòi một lời giải thích. Kiếm tôn nghe vậy biến sắc. Hiển nhiên là muốn đứng lên chuyện này. Lập tức cũng có chút chột dạ. Cố Lưu Vân cũng không đợi hắn mở miệng. Sau khi nói xong trực tiếp liền mở ra băng chi lĩnh vực. Tả huyền tử tiền bối. Kiếm tôn tiền bối chính là ở đây. Ngài có thể đi ra. Cố Lưu Vân vừa dứt lời. Chỉ thấy tả huyền tử trong nháy mắt liền từ bên trong vọt ra. Vừa ra băng chi lĩnh vực. Hắn liền thấy trước mặt kiếm tôn. Nhất thời giận dữ. Kiếm tôn. Ngươi cái này lão lừa gạt. Lời còn chưa dứt. Tả huyền tử thanh âm hơi ngừng. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, không khí chung quanh có chút không đúng. Bên cạnh có thật nhiều người đang ở theo dõi hắn. Mà trong những người này, ngoại trừ Mộ Dung Thiên Tuyết, Cố Lưu Vân cùng tiểu nha đầu ở ngoài. Cứ nhiên từng cái đều ở đây đại đạo cảnh 2.4 bên trên. Nhiều như vậy cường đại tồn tại đinh cùng với chính mình. Hắn trong nháy mắt cũng có chút bối rối. Cái này tình huống gì? Tả huyền tử nhìn quanh một vòng, sắc mặt càng phát mê man. Bên trái cái kia hai cái, là Lục Ngô cùng Tương Liễu chứ. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ phía sau, là Trấn Thế La Sát. Cái này nhận thức, thế nhưng La Sát bên cạnh cái kia thanh lệ nữ tử. Làm sao có điểm giống thượng cổ đại năng Vân Trung Tiên? Chờ, các loại, giữa đám người cái kia. Đó là nhân hoàng, tả huyền tử triệt để choáng váng. Ngoại trừ tử Linh Nhi cùng hỏa thần hắn không biết, còn lại hắn đều nhận ra. Giờ này khắc này, hắn hoài nghi mình là không có tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Đạo cung hắn biết a, bất quá là một nhất phẩm tông môn mà thôi. Tại sao sẽ đột nhiên nhiều như vậy thượng cổ đại năng? Cái này trận hình,